Siêu cấp thần long, chương 35, thiên phú kinh người. Góc truyện audio.com. Phượng Hoàng băng, tiểu hàn, tu vi, kết đan cảnh sơ kỳ. Thuộc tính, băng, chủng tộc, Phượng Hoàng, thiên phú thần thông, hàn băng phong kết. Mô tả, đóng băng toàn bộ mục tiêu từ kết đan trở xuống trong thời gian 3 phút phạm vi 4 thước. Nếu mục tiêu cao hơn kết đan kỳ thời gian đóng băng giảm xuống. Chỉ có thể đóng băng địch nhân cao hơn không quá 2 đại cảnh giới. Thời gian chờ, 5 ngày, hoa tiểu tử này vậy mà biến thái kinh khủng. Hắn nhìn thiên phú thần thông của tiểu hàn mà trợn tròn mắt. Bị đóng băng kiểu này chả khác nào đưa lưng cho người ta đập mấy cái. Không chỉ vậy cái trò này mà dùng chạy trốn chết thì bá chả còn gì để nói. Thử hỏi ngươi đang đuổi một người mà bị đóng băng trong 3 phút thì đối phương đã chạy tới chỗ nào rồi chứ? Như vậy thì còn đuổi kiểu gì nữa hả? Mặc dù hắn có thiên ma luyện thể thuật nghịch thiên cùng với một cái thôn phệ thần thông từ trong huyết mạch vô cùng bá đạo nhưng nhìn. Thiên phú của tiểu hàn hắn không khỏi một phen thèm thuồng. À há tiểu hàn đã kết đan rồi ta thử câu thông cùng tiểu tử này một chút. Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó hí hửng cười cười. Đúng như hắn nói một khi yêu thú tu luyện đến kết đan kỳ đã có thể thông qua thần thức câu thông với chủ nhân của mình. Hôm nay tiểu hàn cũng đã kết đan sơ kỳ rồi hắn nghĩ cũng nên đi nói chuyện với tiểu tử này một chút. Để tránh về sau thằng nhóc này vì thiếu thốn tình thương từ bé mà đâm ra cô đơn rồi lại phản bội hắn thì khổ. Mặc dù hệ thống đã nói nó sẽ không phản bội nhưng ai biết được cơ chứ? Ngộ nhỡ có ngày tiểu tử này thức tỉnh thần huyết thánh huyết gì gì đó mà trở mặt không nhận người thân thì lúc đó mạng nhỏ của hắn coi như xong, bởi vậy từ bé phải bồi dưỡng tình cảm với tiểu tử này để nó thực sự gắn bó cùng với mình mới được. Tiểu hàn, bảo bối tiểu hàn, cái gì vậy trời? Hắn không ngừng dùng thần thức câu thông với tiểu hàn đang nằm bên trong không gian của hệ thống nhưng khiến hắn không biết sao là tiểu tử. Này mà kệ hắn gọi thế nào cũng không đáp lại một lời nào cả. Nhưng mà hắn từ nhỏ đã không phải người dễ bỏ cuộc. Một khi hắn đã muốn làm cái gì thì nhất định phải làm cho kỳ được nếu không sẽ không thể chịu được. Tiểu hàn, chủ nhân, trời đúng là không phụ lòng người ý lộn lòng rồng. Sau khi hắn gọi không biết bao nhiêu lần thì bỗng nhiên một âm thanh non nớt. Còn thập phần không ràng mạch truyền tới thức hãi hắn. Âm thanh này không phải tiểu hàn thì là ai chứ? Ha tiểu tử kia cuối cùng cũng chịu trả lời ta. Thật làm chủ nhân ta lo lắng cho ngươi à. Hắn nghe được tiếng của tiểu hàn thì thầm thở ra một hơi. Hắn sau khi không câu thông được với tên nhóc kia thì cũng có chút lo lắng. Lỡ như tiểu tử này mà không nói được thì khổ, may mắn thay cuối cùng cũng nghe được tiếng của tiểu hàn thì mới khiến hắn an tâm. Thực ra hắn lo lắng cũng hơi quá tiểu hàn dù gì cũng mang huyết mạch của Phượng Hoàng tộc. Có quan hệ gần với thượng cổ chân linh tộc Chu Tước thì sao có thể khuyết tật được chứ? Thực ra là do huyết mạch thần thú của tiểu hàn quá cao nên mới khiến nó khó có thể dùng ngôn ngữ nhân loại câu thông với hắn. Bởi vì từ khi nở ra nó cũng chỉ có thể sử dụng phượng ngữ có sẵn trong truyền thừa huyết mạch thôi. Nói đơn giản một chút là một người Việt sinh ra được vài tuổi thì đã có thể nói tiếng Việt rồi. Nhưng để nói được tiếng Anh thì cũng phải tập tành, học hỏi chứ không thể nào nói ngay được. Nè tiểu tử kể ta nghe một vài chuyện liên quan đến ngươi đi. Vừa câu thông được, thiên long hắn đã nhanh chóng bày ra bộ dáng chủ nhân đạo nhân hỏi tiểu hàn. Mà tiểu tử này cũng thập phần thành thật bắt đầu dùng âm thanh có chút không được lưu loát của mình truyền vào não hắn. Về lai lịch của bản thân thì tiểu tử này cũng không biết rõ cái gì cả. Trong toàn bộ trí nhớ truyền thừa của nó chỉ vẻn vẹn chút thông tin về huyết mạch thái cổ băng phượng của nó cùng với khi nào nó có thể nhận được thiên phú thần thông, các loại linh dược giúp nó nhanh chóng phát triển. Và đặc biệt có một thông tin khiến hắn chú ý chính là tứ đại hộ vệ thần phượng. Cả 4 ngày này hoặc là sinh ra đã nhận được nhiệm vụ từ trong huyết mạch hoặc là nhận được truyền thừa của hộ vệ trước đó. Nhưng dù trường hợp nào đi nữa thì 4 người này cũng đều là hộ vệ thân cận nhất của thần phượng. bằng mọi giá kể cả phải hy sinh tính mạng bản thân thì cũng phải bảo vệ cho sự trưởng thành của thần phượng. Bởi vì chỉ khi thần phượng hoàn toàn trưởng thành thì sẽ có thể dùng được vô thượng thần thông cứu sống toàn bộ những hộ vệ thần phượng đã chết. Nhưng còn một điểm đặc biệt nữa là một khi thần phượng tìm được một vị hộ vệ thì sẽ thức tỉnh một thiên phú thần thông của riêng mình. Thái cổ thần phượng huyết mạch đúng là nghịch thiên a, nghe hết toàn bộ thông tin thì hắn không khỏi buông ra một tiếng cảm thán. Không hổ danh là thái cổ thần phượng huyết mạch có hang tá cách để cường đại. Chẳng bù cho hắn vừa nhận được truyền thừa của thái cổ thần long lại còn hỗn độn thiên long huyết mạch nhưng cũng phải đau khổ đi hấp thu linh khí, lại còn phải đau khổ mà đi luyện thể chỉ mong mạnh mẽ lên một chút. Người so với người đúng là tức chết mà. Nếu mà ai đó nghe được hắn nói như vậy chắc là sẽ có một tá người đem hắn đi giết chết. Hắn có thể hấp thu linh khí trong long trì, lại có thể trực tiếp thôn phệ thiên địa linh bảo để tấn cấp nữa mặc dù hắn chưa thử nhưng hiển nhiên là tốc độ sẽ không chậm. Đã có một mớ cách thăng cấp như vậy mà còn đi kêu ca này nọ. À, hệ thống ta có thể luyện đan, luyện khí gì không? Hắn dẹp mớ suy nghĩ ganh tị với Tiểu Hàn sang một bên. Dù có nghịch thiên thế nào thì cũng là linh thú của hắn mà. Thứ hắn để ý là chuyện luyện đan hoặc luyện khí. Hắn từng đọc rất nhiều tiểu thuyết tiên hiệp nên cũng biết rõ độ quan trọng của đan dược trong việc tu luyện. Tinh thần lực của ký chủ hiện tại quá yếu chưa thể luyện đan. Luyện khí thì càng không? Hệ thống lạnh nhạt trả lời. Khụ khụ, dạo này lạnh quá não tắc muốn teo luôn, chả thể viết được gì. Cách chương.